Sở Lâm quay về phía cha Sở lầm bầm, cha Sở liếc anh ta một cái. Tô Tiểu Thư bảo cha chuyển cho con. Sở Lâm nghe vậy, quay đầu đi tìm Tô Cẩm, sư phụ. Không phải đã nói sẽ vặt trụi lão cha già sao? Người trong cuộc, cha Sở, à, Tô Cẩm nhìn mèo chiêu tài nhà mình, tâm trạng không tệ khẽ nhéo mặt anh ta, đó là cha già nhà anh. Cho dù thật sự nhổ trụi, cũng không nên là do cô cầm tiền, cô cũng sẽ không thật sự nhận lấy, phí 20 triệu, còn lại 80 triệu thuộc về Sở Lâm. Huống chi cha Sở sẵn lòng bị vặt lông, sẽ không thoát khỏi liên quan đến Sở Lâm. Sở Lâm lẩm bẩm hai tiếng, nhìn không được muốn nũng nịu trên người Tô Cẩm, hu hu, sư phụ đối xử với tôi thật tốt. Tô Cẩm đẩy đầu anh ta ra. Đừng làm nũng. Cô sợ hãi đến độ trên người nổi da gà, Sở Lâm lại chớp mắt, sư phụ đối xử với anh ta tốt như vậy, anh ta cũng phải một lòng một dạ với sư phụ. Đây chính là 100 triệu, sư phụ giải quyết mấy chuyện, cũng không kiếm được 100 triệu, hiện tại, gần trong gang tấc, sư phụ lại vẫn chỉ cần 20 triệu, tìm không ra người nào khác tốt hơn so với sư phụ anh ta nữa, cha Sở thì âm thầm suy nghĩ. Tô Cẩm này, quả thực có đủ quyết đoán. Chuyện lúc trước, ngược lại là mình đã hiểu lầm cô. Hơn nữa cái mạng này của mình, cũng là Tô Cẩm cứu được, về phần Ninh Quy kia, rõ ràng rất không đáng tin cậy. Ở trước mặt Tô Cẩm giống như sâu kiến, cha Sở có chút xấu hổ, vừa nghĩ tới trước đó bản thân mình chướng mắt Tô Cẩm như thế, cũng bởi vì chuyện của Sở Lâm, oán niệm sang Tô Cẩm, ông ta vô cùng chột dạ, thậm chí còn có chút tự trách, ấy nấy, trong giây lát. Cha Sở chủ động đi sang, Tô Tiểu Thư, chuyện trước kia, là tôi có lỗi với cô, đã hiểu lầm cô rồi, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nay còn cố ý chạy đến cứu tôi vô cùng cảm kích, Tô Cẩm xua tay. Nói thẳng, Sở tiên sinh không cần khách khí như thế, nói trắng ra là, tôi chỉ nhìn thấy kiếm được tiền nên tới. Cha Sở khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi, ông ta nhìn không được âm thầm suy nghĩ, Tô Tiểu Thư này thật sự là một người tốt, rõ ràng là cố ý chạy tới cứu ông ta, nhưng vẫn đổ cho mọi chuyện là vì tiền, rõ ràng là không muốn để cho ông ta ấy nấy. Ánh mắt cha Sở nhìn Tô Cẩm cũng thay đổi không ít, đối với cô càng ngày càng tỏ ra kính nể. Đột nhiên, trước mắt ông ta xuất hiện một khuôn mặt phóng đại, Sở Lâm nhìn chằm chằm cha Sở nói, cha đừng nhìn chằm chằm sư phụ con. Có phải trong lòng cha có suy nghĩ ý đồ xấu hay không? Cha Sở có chút im lặng, con đừng quên, ta là cha con đó, Sở Lâm phản bác, nhưng chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Vậy thì không phải là cha anh ta nữa. Cha Sở, được, coi như con lợi hại, cha Sở bị chặn họng vài câu, cuối cùng thái độ hòa hoãn lại. Lúc ấy cha chỉ thuận miệng nên nói linh tinh, cha cũng không để ở trong lòng, con lại đặt ở trong lòng, Sở Lâm híp mắt, lông mi dài run rẩy, anh ta ra vẻ bình tĩnh. Cha nói cái gì? Con không nghe rõ. Tô Cẩm nghe đối thoại của hai người, đáy mắt tràn ra ý cười. Chuyện của hai cha con bọn họ vẫn phải để cho hai bọn họ tự giải quyết cho thỏa đáng, cha Sở nhìn Sở Lâm, sắc mặt thay đổi liên tục. Thấy ông ta không lên tiếng, Sở Lâm lại nói. Cũng không biết ban đầu là ai nói, con mà dám trở về, sẽ đánh gãy chân của con, vốn dĩ cha Sở đang chột dạ, thở dài, thành thật bỏ xuống gương mặt già nua kia của chính mình, trước đó là cha sai rồi, lúc đối với Tô Cẩm rất có thành kiến kia, nghe nói Sở Lâm muốn bái Tô Cẩm làm thầy, còn không phải là tức giận sao? Chương 258, ngoại trừ hát hí khúc, còn có một cái khác hai lời còn chưa nói hết, đã nghe Sở Lâm vội vã truy hỏi, cha biết sai rồi hả? Vậy lần này... Coi như cha xin con về Sở gia, cha Sở vốn dĩ muốn phản bác, nhưng, nghĩ đến lúc Sở Lâm rời khỏi Sở gia, hai cha con dành cho nhau những lời lẽ cay độc, cha Sở lần nữa hòa hoãn lại thái độ, ừ, lần này, hoàn toàn chính xác coi như cha xin con về Sở gia, nếu như không phải con dẫn Tô Tiểu Thư tới chỗ này, có khả năng cha khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Chuyện quá khứ, cũng hãy để cho nó qua đi, Sở Lâm cũng đã nghĩ xong làm sao để phản bác lại. Nhưng tốc độ cha Sở cúi đầu nhận sai quá nhanh. Đến mức Sở Lâm có chút không kịp đề phòng. À! Chỉ như vậy. Cha già không cãi nhau với anh ta, Sở Lâm bối rối nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm bất đắc dĩ nói, hai cha con có thể có thâm cừu đại hận gì chứ, Sở Lâm và cha Sở mặc dù nói là cãi nhau, nhưng Tô Cẩm nhìn ra được, trên thực tế hai người đều rất quan tâm đến đối phương. Không phải vậy thì cha Sở cũng sẽ không dứt khoát chuyển cho Sở Lâm 80 triệu như vậy. Đại khái đây chính là một người dám vặt, một người cam tâm tình nguyện bị vặt, có điều chuyển khoản cho con của mình, Việc này có thể gọi là nhổ lông dê chứ? Đại khái gọi là cho con trai tiền tiêu vặt. Sở Lâm lẩm bẩm nói một câu, nể mặt sư phụ con, hôm nay con không ầm ĩ với cha nữa. Cha Sở im lặng chớp mắt một cái, con trai của ông ta như thế, rốt cuộc Tô Tiểu Thư làm sao lại đồng ý nhận Sở Lâm làm đồ đệ. Cha Sở nhìn Sở Lâm thêm một chút, ánh mắt phức tạp còn mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, đại khái có khả năng là vận khí tốt. Hai cha con, miễn cưỡng xem như tạm thời hòa hợp rồi, cha Sở nhịn không được lại hỏi Tô Cẩm một câu, Tô Tiểu Thư, con quỷ cuốn lấy tôi kia, Tô Cẩm trấn an nói, yên tâm, người hát khí khúc kia, rất biết nói đạo lý, anh ta sẽ không lại cuốn lấy ông nữa, tôi không giống như vị Ninh đạo trưởng trước đó, cầm tiền rồi, tôi sẽ xử lý sạch sẽ mọi chuyện, sẽ không để cho ông có gì lo lắng. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa đưa cho cha Sở, Sở tiên sinh, lá bùa này ông nhất định phải mang theo bên mình, ngay cả lúc tắm rửa vào buổi tối, cũng không được tháo xuống, cha Sở không suy nghĩ nhiều, nói cảm ơn liên tục. Sở Lâm lại nhíu chặt mày, nếu như là lúc trước, tất nhiên anh ta không nghe ra được ý nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ, anh ta đi theo sư phụ cũng vài ngày rồi. Mỗi lần sư phụ dặn dò như này, đều sẽ có biến cố xuất hiện. Sở Lâm nhanh chóng suy tư. Đảo qua đảo lại mấy câu nói kia của Tô Cẩm một lần, đột nhiên, nắm được một trọng điểm. Sư phụ mới vừa nói là, người hát khí khúc kia, năm chữ này rõ ràng rất có vấn đề. Sư phụ tại sao phải nhấn mạnh hát khí khúc lên, chẳng lẽ ngoại trừ con quỷ hát khí khúc này, còn có con quỷ khác? Sở Lâm lạnh sống lưng, kinh ngạc nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm hình như phát hiện ra, nhìn thẳng anh ta một cái. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, lúc rời đi, Sở Lâm hiếm khi nói nhiều thêm với cha Sở một câu, lời sư phụ con nói, cha làm theo là được, cha Sở phối hợp gật đầu, ừ, cha bảo đảm bùa bất ly thân. Tô Cẩm vươn tay đặt lên vai Sở Lâm, yên tâm, không đáng ngại, chuyện lần này còn chưa thực sự kết thúc, mà tiền này, nếu như cô đã nhận thì sẽ bảo đảm cha Sở bình an vô sự. Không phải vậy, chẳng phải là tự đập vỡ bản hiệu của chính mình hay sao? Sở Lâm được viên thuốc an thần. Tâm trạng cũng hòa hoãn đi không ít, anh ta lấy điện thoại di động ra nhìn số dư còn lại một chút, tâm trạng vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại là lúc nhìn thấy con số 80 triệu này, nghĩ đến trước đó anh ta lời thề son sắt nói với sư phụ câu kia, vặt 80 triệu, quanh đi quẩn lại, 80 triệu này đúng là tiến vào túi của anh ta. Ai, sư phụ anh ta thật sự là tiên nữ hạ phàm, cứu khổ cứu nạn. Chương 259, Đinh Diệt Hồn một Tô Cẩm dẫn Sở Lâm rời khỏi Sở gia. Vừa đi vài bước, Sở Lâm đã bắt đầu lầm bầm. Sư phụ, người muốn giải sầu sao? Chúng ta không phải có bùa dịch chuyển à, đi thẳng về không được sao? Làm gì còn phải tự đi trở về chứ? Ánh mắt Tô Cẩm lạnh nhạt liếc anh ta một cái, có phải anh quên mất chuyện gì hay không? Sở Lâm khẽ gãi đầu. Chuyện gì, anh ta có quên chuyện gì sao? Tô Cẩm dẫn theo Sở Lâm đi vào một con đường nhỏ gần đó, càng đi về phía trước. Chính là một công viên. Trước đó, cha Sở cũng chạy tới chỗ này hát khí khúc. Mơ hồ trong đó, Sở Lâm hoảng hốt nghĩ tới. À, hình như là quên mất con quỷ hát khí khúc mặt trường bào kia. Tô Cẩm tiện tay ném ra một lá bùa, sau đó nói, ra đi, con quỷ mặt trường bào chậm rãi hiện thân, dịu dàng cúi đầu với Tô Cẩm. Anh ta rất thức thời còn nói xin lỗi với hai người Tô Cẩm và Sở Lâm. Thật có lỗi, tôi chỉ muốn tìm người, không nghĩ tới. Lại gây ra nhiều phiền phức lớn như vậy cho mấy vị, anh ta chỉ muốn mượn cha Sở để tìm người, nhưng chưa từng nghĩ tới, ở thế giới này, và thế giới kia của anh ta, hoàn toàn không giống nhau. Tô Cẩm chậm rãi nói, anh là người của 100 năm trước, quỷ trường bào tính toán thời gian một cái, hình như vậy. Anh ta không hiểu lắm về thế giới này, biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến anh ta không biết phải làm sao, nhiều lần, anh ta đã mơ hồ cảm nhận được tất cả xung quanh. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần cha Sở khôi phục ý thức, vị trí địa điểm cũng không giống nhau, ban đầu là ở tiểu khu, rồi ra ngoài đường lớn, quỷ trường bào cũng đang chậm rãi thử thăm dò, anh ta đối với thế giới không biết này, tràn ngập tò mò và tìm tòi nghiên cứu. Tô Cẩm thấy vẻ mặt anh ta tràn đầy mê mang, mở miệng nói, tôi tên Tô Cẩm, anh có thể gọi tôi là Tô Quán Chủ, anh ta là đồ đệ của tôi Sở Lâm, hóa ra là Tô Tiểu Thư, tại hạ là hoa từ thụ của Lê Viên ở Lệ Thành. Tôi muốn biết vì sao anh lại để mắt tới Sở tiên sinh. Tô Cẩm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, hoa từ thụ suy nghĩ một chút, trên mặt biểu lộ mấy phần buồn rầu, sở dĩ tôi tìm tới Sở tiên sinh,

Tô Cẩm nheo mắt, đưa tay đặt ở bên trên chiếc hộp ngăn động tác Sở Lâm lại, đừng lộn xộn. Sở Lâm dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, chẳng lẽ chiếc gương quý phi trong hộp này có vấn đề thật sao? Vừa suy nghĩ, Tô Cẩm vừa cầm chiếc hộp lên để ước lượng. Sau đó cô mở hộp ra, lấy từ trong đó ra một chiếc gương đồng. Mặt sau chiếc gương đồng này có khảm hoa văn hình chim, phía trên còn khảm một viên hồng ngọc rất đẹp. Viên hồng ngọc màu đỏ tươi như máu, mang theo mấy phần khí tức âm lãnh. Tô Cẩm nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng một lúc, tại sao lại gọi cái này là gương quý phi? Nghe câu hỏi của Tô Cẩm, cha Sở vội vàng nói, người ở trong cuộc đấu giá nói đây là chiếc gương đã từng được một vị quý phi dùng, cho nên đây chính là một chiếc gương quý phi danh xứng với thực, còn về phần thật giả thế nào thì không biết. Tô Cẩm cầm gương quý phi, ánh mắt sâu kín nhìn về phía nữ quỷ, nói xem, bây giờ tôi bắt cô đã được chưa? Chủ đề đột nhiên chuyển tới trên thân nữ quỷ lập tức tỏ ra đáng thương nói, đại sư đạo hành cao thâm, muốn giải quyết tôi không phải chỉ cần một ý niệm thôi sao? Chỉ là đại sư à, tôi thật sự chưa từng hại người, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội. Sau này tôi nguyện ý vì cô bưng trà rót nước, làm nô làm tỳ. Lời này nghe thật đáng thương, thậm chí còn cực kỳ thành tâm nữa. Tuy nhiên, Sở Lâm lại lẩm bẩm, có vị như trà xanh, nữ quỷ nhanh chóng phản bác, tôi với anh không oán không thù, sao anh cứ luôn nhằm vào tôi thế? Sở Lâm bất mãn cãi lại, đừng có nói bậy, tôi không hề nhằm vào cô. Cô chỉ là một nữ quỷ thì tôi nhằm vào cô làm gì? Rõ ràng những gì tôi nói đều là thật, tuy rằng anh ta không trầm mê sắc đẹp nhưng anh ta cũng có thể phân rõ đâu là bạch liên, đâu là trà xanh. Giống như nữ quỷ trước mắt này là trà xanh 100%, Tô Cẩm nghe xong không nhịn được cười, đại đồ đệ ngay cả trà xanh cũng có thể phân biệt được, quả nhiên rất xuất sắc. Cô vẫy tay với Sở Lâm rồi căn dặn, đồ đệ ngoan, nhanh đi chuẩn bị cho sư phụ anh một đĩa trái cây hoặc bắp rang. Đợi lát nữa chúng ta xem kịch. Sở Lâm hiểu ngay, mặc dù không biết là xem kịch gì, nhưng sư phụ đã nói như vậy nhất định là có lý do. Sở Lâm mắng nữ quỷ xong, một giây sau liền chạy ra ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon. Tô Cẩm nhẩm tính thời gian, đoán chừng Hoa Từ Thụ cũng nên xuất hiện rồi. Sau khi Sở Lâm rời đi, không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên xấu hổ. Cha Sở không hiểu, cũng không biết Tô Cẩm định làm gì, ông ta yên tĩnh núp ở bên cạnh Tô Cẩm, chiếm một vị trí an toàn. Nữ quỷ bị bùa thiên lôi dọa sợ, co rúm lại, nhìn vô cùng đáng thương. Vài phút sau, Sở Lâm bưng một đĩa trái cây thật to quay lại, ngoài trái cây ra còn có không ít đồ ăn vặt khác nữa. Đây đều là đồ để hiếu kính ngài. Sở Lâm cười tủm tỉm nói. Tô Cẩm nhìn thoáng qua, vô cùng hài lòng, Sở Lâm vừa dứt lời liền cảm thấy trong phòng ngủ đột nhiên có thêm một tia khí tức khác. Hoa Từ Thụ đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào chiếc gương quý phi trong tay Tô Cẩm, bộ dáng hiền lành ban đầu giờ phút này trở nên xa lạ không thể giải thích được. Sở Lâm bưng đĩa trái cây, có chút hoảng sợ, lặng lẽ lui về bên cạnh Tô Cẩm. Tô Cẩm bình tĩnh nói, là anh cảm thấy chiếc gương quý phi trong tay tôi có vẻ quen thuộc à? Hoa Từ Thụ gật đầu, phải, nhìn rất quen. Chương 268, tôi và Từ Lan hẹn nhau tuẫn tình hai. Tôi và Từ Lan hẹn nhau tuẫn tình hai. Tô Cẩm mỉm cười chỉ về phía nữ quỷ, vậy anh nhìn nữ quỷ này xem thử có phải quen hơn không? Hoa Từ Thụ nhìn theo hướng Tô Cẩm chỉ, trong nháy mắt lúc hai quỷ đối mặt nhau, dường như có cái gì đó nổ tung, bầu không khí trong phòng ngủ nhanh chóng thay đổi. Sở Lâm nhìn cảnh này, gần như hiểu ra ngay lập tức. Chẳng trách Hoa Từ Thụ lại cảm nhận được trên người cha già có một tia khí tức quen thuộc. Quanh đi quẩn lại, là bởi vì nữ quỷ này chính là người mà Hoa Từ Thụ đang muốn tìm. À không, là quỷ muốn tìm. Nữ quỷ này quấn lấy cha già, đương nhiên cha già cũng bị dính vào một chút khí tức của cô ta. Sở Lâm trợn tròn mắt, im lặng nhét một nắm bắp rang vào miệng. Nữ quỷ và Hoa Từ Thụ nhìn nhau thâm tình, trong chớp mắt, nữ quỷ bật khóc, khóc rất thảm thiết, không thể ngờ rằng chúng ta trăm năm không gặp, đến giờ gặp lại thành ra bộ dạng thế này, cảnh còn người mất. Anh với em cũng không còn giống như trước kia, Hoa Từ Thụ ôm cái đầu đau nhức, cúi người chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô ta. Chúng ta từng là, người yêu à? Anh ta ngập ngừng hỏi, đáp án này có thể khẳng định chắc chắn. Nữ quỷ lau nước mắt, thấy Hoa Từ Thụ có vẻ là lạ liền nhẹ giọng hỏi, anh không nhớ em sao? Hoa Từ Thụ lắc đầu, tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là mình muốn tìm một người rất quan trọng. Nữ quỷ bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực Hoa Từ Thụ. Từ Lan, em là A Nguyệt của anh đây, anh là Hoa Từ Thụ, em là Từ Mãn Nguyệt đây mà. Ngày đó anh chính là đào kép nổi danh của Lê Viên ở Lệ Thành, em là thiên kim tự gia ở Lệ Thành. Năm đó khi anh vừa mới ra mắt, dựa vào vở Trường Sinh Điện mà khiến không ít cô nương đánh mất trái tim. Mà em, chính là sau khi tự gia mời anh đến phủ hát khí khúc, chúng ta đã gặp nhau. Sau đó hai người chúng ta tình đầu ý hợp, cha em lại bởi vì anh chỉ là con hát, khăng khăng bắt em phải gả cho người khác. Nói đến chỗ này, nữ quỷ có chút nghẹn ngào, đáy mắt tràn đầy bi thương. Cái đầu hoa từ thụ như muốn nứt ra, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta cùng hẹn nhau tới một chỗ tuẫn tình, hai chúng ta cùng chết, Từ Mãn Nguyệt trả lời trong nước mắt, khóc không còn hình dáng nữa, hai mắt hoa từ thụ cũng đỏ bừng. Duy chỉ có ba người xem kịch vui vẫn còn bình tĩnh, cha Sở cắn hạt dưa xong, yếu ớt nói, nếu hai người đã tình đầu ý hợp, cùng đi chịu chết như vậy, sao Từ cô nương lại muốn quấn lấy tôi? Sở Lâm cũng hỏi thêm, vì sao hai người cùng chết mà hoa từ thụ bị mất trí nhớ, còn cô lại trốn trong gương đồng. Tô Cẩm cười đầy ẩn ý, chỉ chăm chú xem kịch không nói một lời. Từ Mãn Nguyệt thấp giọng trả lời câu hỏi của Sở Lâm, chiếc gương đồng kia chính là tín vật đính ước mà Từ Lan tặng tôi, có lẽ là cơ duyên xảo hợp nên tôi không đi đầu thai mà nhập vào trong gương đồng, cũng thời gian gần đây tôi mới có thể hiện thân được. Cha Sở thở dài, vậy tôi thật đúng là xui xẻo. Từ Mãn Nguyệt vừa hiện thân, đã cuốn lấy ông ta. Nào chỉ là xui xẻo không thôi đâu, quả thực là vận thế cực kỳ thấp. Sở Lâm đặt đĩa trái cây xuống, nghiêm túc suy nghĩ, thật lòng mà nói, câu chuyện mà Từ Mãn Nguyệt kể anh ta hoàn toàn chẳng thấy cảm động chút nào, ngược lại còn có cảm giác có trăm ngàn chỗ hở. Nghĩ đến kỹ năng trà xanh của Từ Mãn Nguyệt, anh ta nhìn hoa từ thụ, ánh mắt giận lộ ra mấy phần đau lòng. Ôi chao, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi dễ bị lừa. Chương 269, anh vẫn ngu xuẩn như hồi trước một anh vẫn ngu xuẩn như hồi trước một hoa từ thụ nhìn gương mặt quen thuộc của Từ Mãn Nguyệt. Anh ta đưa tay sờ chiếc đinh diệt hồn trên đầu mình, đáy mắt hiện lên một tia bi thương. Anh ta khẽ thì thầm, A Nguyệt. Từ Lan, chúng ta sau này sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Từ Mãn Nguyệt ôm chặt lấy anh ta, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, cô ta trịnh trọng nhìn Tô Cẩm, đại sư, nếu như ngài nhất định không chịu bỏ qua cho tôi cũng không có một lời oán hận, chỉ hy vọng ngài có thể thành toàn cho tôi và Từ Lan được chết cùng một chỗ. Lời này Sở Lâm lại nghe hiểu. Khá lắm, cô chết cũng muốn kéo theo hoa từ thụ chết cùng à, sư phụ anh ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ động thủ với hoa từ thụ. Hơn nữa hoa từ thụ cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức, vậy tại sao chỉ bởi mấy câu của cô ta mà phải cùng với cô ta tan thành mây khói? Theo cách nhìn của anh ta, rõ ràng nữ quỷ này nghĩ rằng sư phụ sẽ vì hoa từ thụ mà bỏ qua cho cô ta. Tính toán cũng độc thật. Sở Lâm hừ lạnh một tiếng. Mỉm cười nhìn Tô Cẩm, Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, nếu như hai người lúc còn sống không được ở bên nhau, bây giờ đã trở thành vong hồn rồi, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hai người, để hai người cùng tan thành mây khói, cũng coi như để tôn trọng tình yêu của cả hai. Vẻ mặt Tô Cẩm nghiêm túc, giơ tay lên thúc giục bùa thiên lôi. Sở Lâm khẽ kinh ngạc. Sư phụ dứt khoát như vậy sao? À, anh ta đoán sư phụ mình lại bắt đầu lừa quỷ rồi. Anh ta phối hợp cúi đầu xuống. Ra vẻ tiếc hận, trong mắt Từ Mãn Nguyệt nhanh chóng lóe lên một tia hận ý, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, cô ta chờ đúng thời cơ, một tay đẩy hoa từ thụ về phía bùa thiên lôi, mà cô ta thì lại lợi dụng kẻ hở này hóa thành một đạo âm khí nhanh chóng bỏ chạy. Trong chớp mắt, thế cục đã phát sinh biến hóa rõ ràng, trên môi Tô Cẩm khẽ nở nụ cười, bùa thiên lôi không hề làm hoa từ thụ bị thương, mà cô cũng chưa từng thật sự muốn động thủ. Chỉ là... trong nháy mắt trái tim hoa từ thụ đã lạnh đi, Từ Mãn Nguyệt đang muốn chạy trốn lại phát hiện căn phòng ngủ này giống như bị bậy một tầng kết giới, cho dù cô ta có cố sức đến thế nào cũng không thể đi ra ngoài được, ý thức được mình không cách nào chạy thoát, Từ Mãn Nguyệt lập tức lách mình trốn về trong gương đồng. Tô Cẩm từ đầu đến cuối vẫn hết sức bình tĩnh, cô liếc nhìn hoa từ thụ rồi hỏi, anh có còn nhớ chuyện lúc trước không? Hoa từ thụ im lặng hồi lâu, cũng không vội trả lời Tô Cẩm. Lông mày và ánh mắt đều lộ vẻ u sầu. Một lúc sau, anh ta chậm rãi nói, trong đầu tôi quả thực hiện lên rất nhiều cảnh tượng, trong đó có một cảnh chính là cùng với cô ấy hẹn nhau tuẫn tình. Cuối cùng anh ta nói, chắc hẳn A Nguyệt không gạt tôi, Tô Cẩm lắc đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ tiếc hận, lên tiếng nhắc nhở, vừa rồi cô ta muốn dùng mệnh của anh để đổi lấy một con đường sống cho cô ta đấy, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập đến đường ai nấy bay. Trong thời khắc nguy cấp, A Nguyệt lựa chọn như vậy, tôi cũng không oán trách cô ấy.

sau đó chậm rãi kể lại chuyện của Hoa Từ Thụ, Từ Mãn Nguyệt. Tổ sư gia, ngài nói có phải tình yêu là thứ rất dễ làm cho con người trở nên ngu ngốc không? Ôi, nam quỷ sa vào lưới tình, thật đáng sợ. Sở Lâm gật đầu đồng tình, đúng thế đấy, yêu đương rồi đánh mất trí thông minh. Mấy chuyện đúng sai này bây giờ Hoa Từ Thụ vẫn còn mơ hồ không rõ, Sở Lâm vừa nói vừa kết luận, sư phụ, cho nên chúng ta phải nỗ lực gây dựng sự nghiệp, tranh thủ để Huyền Thanh Quán nhanh chóng phát triển rạng rỡ, để khách hành hương trong đạo quán chúng ta càng lúc càng nhiều. Đúng là thế đấy, phải nỗ lực kiếm tiền gây dựng sự nghiệp, còn có Thiên Nguyên Đạo nữa, cũng phải tiêu diệt bọn chúng. Tô Cẩm Tràn đầy lòng tin, chỉ là tà đạo thôi mà cũng dám làm càn trước mặt chính đạo à. Thầy trò hai người ăn nhịp với nhau, bài vị tổ sư gia nhịn không được lung lay. Tô Cẩm cười nói, tổ sư gia yên tâm, con sẽ bảo vệ Sở Lâm mà. Có một số việc nguy hiểm, cô sẽ không để Sở Lâm nhúng tay vào. Nhẩm tính thời gian, Phương Tri Hạc cùng với tiểu sư đệ của anh ta cũng sắp đến Huyền Thanh Quán rồi. Đến lúc đó, cô sẽ có thêm hai đồ đệ mới. Chương 275, tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt một. Tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt một có lẽ bởi vì vui quá nên Tô Cẩm không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sở Lâm gần như tự bế ngay tại chỗ, sư phụ cô quên rồi à? Tôi là đồ đệ mới thu nhận có mấy ngày thôi. Anh ta nhanh chóng nhắc nhở Tô Cẩm. Mặc dù có thêm hai sư đệ, với anh ta mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng mà anh ta lại có cảm giác địa vị của mình trong lòng sư phụ lại vô cùng nguy hiểm. Từ đó trở đi, tâm ý của sư phụ đối với đồ đệ sẽ phải chia làm ba phần, cho dù sau này có thiên vị anh ta hơn thì anh ta cũng phải chia sẻ sư phụ với người khác. Sở Lâm đột nhiên chán nản, buồn bã một mình rời đi. Bóng lưng nhìn cực kỳ đáng thương, Tô Cẩm đứng ở đó nhìn theo, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với tổ sư gia, ồ, không ngờ đại đồ đệ mèo chiêu tài cũng có khiếu diễn đấy. Sở Lâm có khiếu diễn chờ một lúc vẫn không chờ được Tô Cẩm tới dỗ dành anh ta. Anh ta quay đầu nhìn Tô Cẩm, thấy cô đang tán gẫu với tổ sư gia, anh ta đành thành thật bước tới, sư phụ, tôi không phải là đồ đệ mà cô yêu thương nhất sao? Tô Cẩm cười nói, anh là thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh Quán, chờ hai sư đệ đến đây, anh còn phải chăm sóc bọn họ nữa mà. Nếu đã là đại đệ tử thì phải gánh vác trách nhiệm của thủ tịch đại đệ tử. Mèo chiêu tài hậm hực một giây đồng hồ đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng. Tôi hiểu rồi, làm lão đại thì tôi phải chăm sóc bọn họ, dù sao thì sau này bọn họ cũng phải gọi tôi là đại sư huynh. Một tiếng đại sư huynh, cả đời gánh trách nhiệm. Cuối cùng, Sở Lâm chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, nếu như tôi là đại sư huynh, vậy thì nhiều năm sau nữa tôi có cơ hội trở thành đời quán chủ tiếp theo của Huyền Thanh Quán phải không? Tô Cẩm ngay lập tức im lặng, cô nhìn thẳng vào Sở Lâm. Tôi vất vả dạy dỗ anh mà anh lại ngấp nghé vị trí quán chủ của tôi à. Nghịch đồ. Thấy thế, Sở Lâm vội vàng cười hì hì bỏ chạy. Sư phụ, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi. Không có ý tứ gì khác. Sở Lâm chạy rất nhanh, nhanh như chớp đã chạy vào trong Tô gia. Ôi chao, làm người phải có ước mơ. Bây giờ anh ta cũng đã là thủ tịch đại đệ tử rồi, không phải cũng nên suy nghĩ một chút đến vị trí quán chủ sao? Là con người. Điều quan trọng nhất chính là dám nghĩ dám làm. Mục tiêu cần phải đặt xa một chút, có như thế mới có thể nỗ lực phấn đấu để đạt tới mục tiêu cao cả. Tô Cẩm đứng đó thêm vài giây, cô quay đầu lại nhìn về phía biệt thự đối diện, chỉ thấy đèn trong phòng làm việc của Nguyên Cảnh vẫn còn sáng. Ngay lúc Tô Cẩm vẫn đang suy tư, Nguyên Cảnh đã mở cửa sổ ra vẫy tay với Tô Cẩm. Anh rất thính tai, thực sự đã nghe được mấy lời ồn ào cuối cùng của Sở Lâm kia. Một giây sau, Tô Cẩm dịch chuyển thẳng tới trong phòng làm việc của Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh ngập ngừng, A Cẩm muốn hỏi tôi chuyện công trình tòa nhà bỏ hoang à? Tô Cẩm khẽ kinh ngạc, không phải, chỉ là vừa rồi thấy anh vẫy tay chào tôi nên tôi dịch chuyển qua đây thăm anh. Nghe vậy, Nguyên Cảnh có chút được sủng ái mà lo sợ. A Cẩm đến thăm tôi à? Trong lời nói của anh tràn đầy ý mừng, anh còn tưởng rằng A Cẩm ngoại trừ kiếm tiền thì chính là gây dựng sự nghiệp. Không ngờ A Cẩm còn biết sang thăm anh nữa. Ngay sau đó, liền thấy Tô Cẩm lắc đầu, cũng không phải. Nguyên Cảnh vừa mới vui vẻ được mấy giây đồng hồ đột nhiên bị đả kích mạnh, được rồi, anh biết A Cẩm đến tìm mình nhất định là có việc. Tô Cẩm nghiêm túc nói, tôi tới là để nhắc nhở anh, để anh và người Lục gia để ý một chút xem thử tiền ngũ đế có biến hóa gì không. Tôi đoán người sau lưng cũng sắp nhìn không nổi rồi. Chương 276, tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt hai. Tiền ngũ đế có cảm ứng yếu ớt hai. Sau khi xảy ra chuyện của thôn Khê Đàm, người sau lưng vẫn luôn rất yên tĩnh, lại thêm cô suy đoán người sau lưng có quan hệ với Thiên Nguyên Đạo. Mà một địa điểm ẩn giấu của Thiên Nguyên Đạo lại bị hủy trong tay cô đoán chắc đối phương cũng sắp ngồi không yên rồi. Rõ ràng giao dịch tà vật của Thiên Nguyên Đạo mấy bữa nay không hề có động tĩnh, nhưng ở trong mắt đối phương, rõ ràng Lục Gia và Nguyên Cảnh được bố trí tốt hơn, cho nên tới đây hai nhà bọn họ rất có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Vẻ mặt Nguyên Cảnh trịnh trọng, được, vậy tôi sẽ nhắc nhở Lục Gia một chút, thực ra Tiền Ngũ Đế, Tô Cẩm cắt ngang lời anh không cần nói cho tôi, bây giờ tôi đã biết Tiền Ngũ Đế thật sự đang ở trong tay ai rồi. Nguyên Cảnh cười khổ, cảm thấy bất lực. A Cẩm, hình như không có chuyện gì có thể giấu giếm cô được, lúc trước trộn thêm hai đồng tiền Ngũ Đế không có tác dụng gì, sau đó chia ra cho anh và hai anh em Lục Gia, ba người mỗi người một đồng tiền Ngũ Đế, ngay cả anh cũng không thể xác định được đồng tiền Ngũ Đế thật sự có tác dụng đang nằm trong tay Lục Chiêu Hòa hay là Lục Chiêu Giật, nhưng Tô Cẩm lại biết rõ ràng. Tô Cẩm sửng sốt một lúc, tôi cũng không phải thần tiên, nào có bản lĩnh lớn như vậy, hai người đang nói chuyện thì điện thoại Nguyên Cảnh vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi. Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị. A Cẩm, là người Lục Gia gọi điện tới, lúc này Lục Gia gọi điện tới, sợ là có quan hệ với việc mà A Cẩm vừa nhắc nhở. Trên mặt Tô Cẩm nở nụ cười khẽ. Nói một câu không quá thích hợp, cô lại có thể kiếm tiền rồi. Nguyên Cảnh nói chuyện đơn giản với Lục Chiêu Hòa, sắc mặt anh nghiêm túc nói với Tô Cẩm, Tiền Ngũ Đế có cảm ứng yếu ớt, nhưng bọn họ không thể khóa chặt một người cụ thể được, bởi vì hôm nay có một buổi tiệc tối. Anh em Lục Gia tham dự buổi tiệc và cảm thấy Tiền Ngũ Đế có dị động, mà lúc đó có rất nhiều người có mặt nên cần phải từ từ điều tra từng người một. Tô Cẩm gật đầu, xem ra tôi có thể chuẩn bị một chút, nói không chừng khoảng 10 ngày nửa tháng nữa cô phải đi một chuyến đến Kinh Thành. Mà lần này chuyện ở Kinh Thành không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, cô phải sắp xếp Huyền Thanh Quán ở bên này đã. Nguyên Cảnh lại nói, nếu như có tin tức thì tôi sẽ lập tức báo cho cô. Được. Tô Cẩm nói xong lại bổ sung thêm, mấy bữa nay anh không nên đi ra ngoài, cứ ở trong biệt thự là được. Được, Nguyên Cảnh nghe lời gật đầu, anh đã không giúp được gì cho Tô Cẩm thì nhất định không được làm vướng tay chân cô. Ngày hôm sau, Tô Cẩm cố ý dành thời gian kiểm tra bài tập của Sở Lâm, lại chuẩn bị cho Sở Lâm rất nhiều lá bùa. Để anh ta học phân biệt các loại lá bùa cũng như cách sử dụng. Tuy rằng hiệu quả cũng không tối ưu nhưng những tà vật ma quỷ thông thường không thể làm tổn thương Sở Lâm được. Dù sao nếu đến thời khắc nguy cấp cứ cầm bùa đập tới là được rồi, Sở Lâm cầm bùa, cảm thấy sư phụ mình kỳ kỳ quái quái. Anh ta bước tới, nịnh nọt nói, sư phụ, chuyện tôi muốn làm quán chủ chỉ là mấy lời nói lung tung thôi, cô đừng cho là thật, cô đột nhiên quan tâm đến tôi như vậy, tôi sợ lắm. Tô Cẩm liếc nhìn anh ta, nghịch đồ. Anh có biết hai vị sư đệ của anh là ai không? Sở Lâm kinh ngạc gật đầu, biết chứ, Phương Tri Hạc rất ưu tú, mà tiểu đạo sĩ rất đáng yêu. Tại sao đột nhiên lại nhắc tới sư đệ rồi? Tô Cẩm chậm rãi nói, Phương Tri Hạc và Phương Tri Hàn từ nhỏ đã tu luyện ngay tại Bạch Vân Quán, mặc dù Bạch Quán chủ không đáng tin cậy nhưng Phương Tri Hạc lại rất xuất chúng trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Thử hỏi, một đệ tử ưu tú như vậy mà lại làm sư đệ của anh, mà anh lại chẳng biết cái gì hết. Trái tim nhỏ bé của anh có đau không? Sở Lâm ngơ ngác 3 giây, anh ta lập tức cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, sư phụ, tôi sẽ lập tức hoàn thành gấp đôi số bài tập. Mấy lời này, Sở Lâm gần như hét lên, sau đó, một chớp mắt tiếp theo, Sở Lâm liền nghe được một câu còn đau lòng hơn. Sư huynh, anh Sở lớn tuổi như thế mà cũng phải làm bài tập sao? Tiểu đạo sĩ vác một túi hành lý nhỏ, ngơ ngác hỏi Phương Tri Hạc đứng bên cạnh. Trái tim Sở Lâm tan nát. Ai lớn tuổi hả? Anh ta chỉ là nhập môn muộn thôi. Chương 277, Huyền Thanh Quán lại có thêm hai tên đệ tử một Phương Tri Hạc vừa dẫn theo tiểu sư đệ chạy đến Tô Gia, đối mặt với câu hỏi của cậu bé, anh ta trầm mặt chớp mắt một cái, lời nói này của tiểu sư đệ. Khả năng có chút đâm vào tim. Quả nhiên, một giây sau đã nghe thấy tiếng trống giận dữ của Sở Lâm, Phương Tri Hàn, Sở Lâm giận đùng đùng chạy ra ngoài. Anh ta nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, cười lạnh nói, anh lớn tuổi. Anh rõ ràng đồng lứa với Phương Tri Hạc, tiểu đạo sĩ vẻ mặt bình tĩnh, anh Sở, ý của em không phải nói anh già, là anh và sư huynh của em bằng tuổi, làm sao còn phải làm bài tập chứ? Sư huynh của em từ trước đây rất lâu đã không làm bài tập nữa rồi, nhiệm vụ của anh ấy đã sớm biến thành xuống núi giúp người khác giải quyết các loại chuyện không phải bình thường. Sở Lâm ôm lấy trái tim nhỏ của chính mình,

cũng nói mạng anh ta không tốt. Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy ra một lá bùa, vung vẫy trước mặt Triệu Hòa Cẩn. Trong thoáng chốc, lá bùa đã biến mất vào trong hư không. Cô nhìn về phía Mộc Dao, bây giờ cô có thể nhìn lại vai trái của anh ta. Lời vừa dứt, Mộc Dao vội và kéo áo khoác Triệu Hòa Cẩn ra, chớp mắt tiếp theo, trên vai trái của anh ta, hiện ra một dấu bàn tay rõ ràng. Cả trái tim Mộc Dao, trong nháy mắt đã lạnh lẽo. Nếu như nói, vừa rồi Tô quán chủ nói những lời kia, cô ta còn có điều hoài nghi, nhưng lúc nhìn thấy dấu bàn tay này, cô ta không còn gì hoài nghi nữa. Hốc mắt cô ta đỏ lên, nhìn sang dấu bàn tay biến thành màu đen, vội vàng cầu cứu Tô Cẩm. Tô quán chủ, cầu xin cô mau cứu anh ấy, mất bao nhiêu tiền cũng được. Tô Cẩm nhìn thấy cô ta khóc, nhất thời cũng có chút ghét bỏ, cô đừng khóc, tôi đã nói rồi, tôi có duyên với anh ta, tất nhiên là sẽ ra tay cứu anh ta. Tuổi cũng không nhỏ, làm sao còn khóc sướt mướt chứ? Mộc Dao không dám khóc thành tiếng nữa, khẽ lau nước mắt. Sau đó cô ta thấy Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa đưa cho Triệu Hòa Cẩn, đây là bùa hộ mệnh, anh mang theo bên mình. Triệu Hòa Cẩn nhận lá bùa, chỉ cảm thấy lá bùa như bị đốt cháy, tiếp theo, sự đau đớn trên vai trái anh ta, đúng là rất nhanh đã biến mất, anh ta hoạt động cánh tay trái một chút, liếc mắt nhìn Mộc Dao. Mộc Dao một lần nữa nhìn lại vai trái anh ta, chỉ thấy ấn ký bàn tay màu đen kia, đã mờ không ít. Thậm chí, dùng mắt thường cũng có thể thấy đang biến mất, chưa tới mấy giây, dấu bàn tay đã hoàn toàn biến mất rồi. Mất rồi, đáy mắt Mộc Dao tràn đầy sự vui mừng. Triệu Hòa Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ với Tô Cẩm, đa tạ Tô quán chủ, Tô Cẩm trực tiếp cắt ngang vào chủ đề chính, lời cảm ơn thừa thải thì không cần phải nói, thanh toán chi phí là được, lá bùa trên tay anh, còn có vừa rồi dùng một lá bùa, cả thảy 1.000 tệ, mặt khác, lúc anh mơ thấy ác mộng, tôi còn cứu anh một lần, đánh lui ác quỷ, lại thêm 1.000 tệ nữa, chuyển khoản cho tôi. Chương 293, tôi và cô không có duyên, không kết bạn. Một Triệu Hòa Cẩn nghe thấy giá tiền, có chút kinh ngạc. Cái giá tiền này có phải hơi thấp hay không? Anh ta nhẹ giọng hỏi, Tô quán chủ, cô xác định chỉ lấy 2.000 thôi sao? Tô Cẩm gật đầu, tôi xác định. Triệu Hòa Cẩn chuyển tiền, ngay sau đó, lại nghe Tô Cẩm còn nói, phải rồi, có một số việc, vẫn phải nói rõ ràng mới được, chi phí vừa rồi, tôi cũng nói rõ ràng chi tiết một lần, trong 2.000 này cũng không bao gồm bắt quỷ. Chỉ là giá tiền của lá bùa và đánh lui ác quỷ. Sắc mặt Triệu Hòa Cẩn căng thẳng, Tô quán chủ, Tô Cẩm nói tiếp, lúc trước tôi đã nói, vận thế của anh thấp, nếu là những người khác, một lá bùa, cũng đủ để hóa giải hoàn toàn việc này, mà chuyện anh gặp phải. Ác quỷ có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu đã như vậy, Tô quán chủ không bằng tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Triệu Hòa Cẩn cuống quýt mở miệng, gặp phải loại chuyện này, ai cũng hy vọng có thể giải quyết hoàn toàn, lại tránh lo âu về sau. Tô Cẩm cười nói, bắt quỷ sẽ có giá khác, cái giá này không rẻ, anh có thể suy tính một chút trước, bây giờ anh có lá bùa mang theo bên mình, ác quỷ không có cách nào khiến anh bị thương, anh rất an toàn, tác dụng của lá bùa sẽ dựa theo sự phai màu của chu sa mà yếu bớt đi, mãi cho đến khi hóa thành tro tàn. Anh có thể cảm nhận sự biến hóa của lá bùa một chút, khi nào anh cam tâm tình nguyện giao số tiền kia, thì liên lạc với tôi, nghe xong lời này, Triệu Hòa Cẩn nhất thời sáng tỏ. Xem ra cái giá để bắt quỷ không bình thường, cô đã dự liệu được anh ta sẽ do dự, cho nên mới nói như vậy. Chẳng qua Triệu Hòa Cẩn vẫn là thận trọng hỏi một câu, xin hỏi Tô quán chủ, bắt quỷ đại khái cần bao nhiêu tiền? Tô Cẩm cười nói, xem độ khó mà định, 1 triệu hoặc 10 triệu, Triệu Hòa Cẩn, quấy rầy rồi, xin cáo từ. Cái giá tiền này, anh ta thật đúng là không lấy ra nổi. Mộc Dao ở bên cạnh lập tức kéo áo Triệu Hòa Cẩn, em có tiền. Triệu Hòa Cẩn cắt ngang Mộc Dao, có lá bùa bên mình, tạm thời anh sẽ không có chuyện gì, hơn nữa, nói không chừng vận thế của anh sẽ tốt thì sao? Mộc Dao còn muốn nói thêm, lời ra đến khóe miệng, lại nhìn thấy sắc mặt Triệu Hòa Cẩn, lại yên lặng nuốt trở vào. Lại một lát sau, Mộc Dao đột nhiên nói, Tô quán chủ, tôi có thể thêm bạn không? Tôi cũng muốn bói một quẻ. Tô Cẩm nhìn sang Mộc Dao, đáy mắt xẹt qua một tia thở dài. Cô lắc đầu, lần nữa từ chối Mộc Dao. Tôi đã nói rồi, tôi và cô không có duyên. Mộc Dao có chút nóng nảy, Tô quán chủ, thật ra tôi muốn cho cô, để giải quyết chuyện của Triệu Hòa Cẩn. Những gì cô ta vừa mới nói kia, cũng chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ. Dù sao, chuyện mà hiện tại Triệu Hòa Cẩn gặp phải, có một phần cũng là bởi vì cô ta, nếu như không phải do cô ta, căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên, số tiền kia, cô ta chi trả. Sự kiên nhẫn của Tô Cẩm coi như không tệ, tôi biết ý của cô, nhưng, cô Mộc, chúng ta thật sự không có duyên, tôi không làm chuyện làm ăn với cô, cũng sẽ không thu tiền của cô. Mộc Dao không thể nào hiểu được Tô Cẩm câu nói này, cô ta rất không hiểu, không phải đều là tiền sao? Làm sao tiền của cô ta thì không thể nhận? Mộc Dao còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, bị Triệu Hòa Cẩn ngăn cản. Mộc Dao, đừng tùy hứng nữa, cứ nghe Tô quán chủ đi. Nếu như quả thật có chuyện gì, đến lúc đó anh sẽ liên hệ với Tô quán chủ, em không cần lo lắng. Triệu Hòa Cẩn trấn an nói. Mộc Dao đáp lại một tiếng, mắt thấy thái độ của Triệu Hòa Cẩn kiên quyết, cô ta cũng không nói thêm nữa. Trong tay Triệu Hòa Cẩn khả năng không có nhiều tiền, nhưng Triệu gia, khoản chi phí này vẫn có thể xuất ra được. Nếu thật sự có chuyện gì, Triệu gia cũng sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, nghĩ như vậy, Mộc Dao nhẹ nhàng thở ra. Cô ta ngước mắt lại nhìn Tô Cẩm một chút, chỉ thấy Tô Cẩm đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà trong lòng Mộc Dao và Triệu Hòa Cẩn có chuyện đè nén, nửa đêm đến sáng, cũng không làm sao ngủ được. Chương 294, tôi và cô không có duyên, không kết bạn. Hai lúc trời vừa sáng, tàu hòa đã đến trạm. Triệu Hòa Cẩn có ý tốt hỏi thăm, Tô quán chủ muốn đi đâu? Có cần chúng tôi dẫn đường hay không? Không cần, sẽ có người tới đón tôi. Trước khi Tô Cẩm đi, nhìn Mộc Dao nhiều thêm một chút, cô nếu như không có việc gì, thì nhanh chóng về nhà đi. Để lại câu nói này, Tô Cẩm cũng không quay đầu lại rời đi. Mộc Dao đứng tại chỗ, vẻ mặt bối rối. Lời này của Tô quán chủ là có ý gì? Làm sao lại hết lần này tới lần khác nhắc nhở cô ta, bảo cô ta nhanh chóng về nhà? Cô ta và Triệu Hòa Cẩn đối mặt, hai người cũng không hiểu. Chẳng qua Triệu Hòa Cẩn suy tư vài giây, vẫn khuyên nói, nếu như Tô quán chủ đã nói như vậy, hay là cứ nghe theo Tô quán chủ đi, lát nữa anh đưa em về. Tô Cẩm ra khỏi nhà ga, trực tiếp đi tìm Lục Chi Ninh. Lúc cô đến Kinh Thành, đã nói với Lục Chi Ninh, đến trạm, anh ta sẽ đến đón cô. Mấy phút sau, Tô Cẩm nhìn thấy quỷ xui xẻo Lục Chi Ninh đang vẫy tay về phía cô. Lục Chi Ninh hào hứng chạy đến bên cạnh Tô Cẩm, Tô quán chủ. Tôi tới đón cô rồi, Tô Cẩm nhìn chằm chằm tướng mạo Lục Chi Ninh, thái độ không tệ lộ ra một nụ cười với anh ta. Lá bùa tôi cho anh có luôn mang theo bên cạnh chứ? Lục Chi Ninh vui sướng trả lời, đương nhiên, Tô quán chủ cô có bản lĩnh lợi hại như vậy, lá bùa cô cho, đây chính là bảo bối giữ mạng. Nhất định phải luôn mang theo bên mình, anh ta vừa nói vừa kéo cổ áo một chút, kéo lá bùa ra, nhìn đi, tôi cố ý làm lá bùa thành mặt dây chuyền để mang theo. Sau khi Tô Cẩm nhìn thấy kiệt tác của Lục Chi Ninh, yên lặng dời ánh mắt, không hổ là Lục nhị thiếu gia, kẻ ngốc nhiều tiền, bên ngoài lá bùa có một lớp vỏ thạch anh trong suốt, bên trên thạch anh lại khảm nạm một vòng kim cương vỡ thật nhỏ, thấy sắc mặt Tô Cẩm có chút một lời khó nói hết. Lục Chi Ninh cuống quýt hỏi thăm, Tô quán chủ. Chẳng lẽ bên ngoài lá bùa không thể làm những thứ này sao? Tôi rất cẩn thận, không làm lá bùa bị hư, vỏ thạch anh được đặt hàng riêng, Tô Cẩm lắc đầu, không sao, anh thích là được. Chỉ cần không phá hư lá bùa, cứ thuận theo sự vui vẻ của anh ta, nghe vậy, Lục Chi Ninh yên tâm rồi. Đúng rồi, Tô quán chủ, lần này cô đi tàu hỏa, có gặp được quỷ xui xẻo gì không? Tô Cẩm ngừng bước một chút, quay đầu nhìn về phía Triệu Hòa Cẩn, quả thực gặp một con quỷ xui xẻo. Lục Chi Ninh rất nhanh đã nhìn theo ánh mắt Tô Cẩm. Liếc mắt đã thấy được Triệu Hòa Cẩn còn có Mộc Dao, Lục Chi Ninh ồ lên một tiếng, hai người bọn họ không thiếu tiền, làm sao cũng chạy tới đi tàu hỏa chứ. Thật khéo, hai người này anh ta đều biết. Một người là thiếu gia của Triệu gia, một người là tiểu thư Mộc gia. Tô Cẩm suy nghĩ đơn giản, mọi chuyện vạn vật đều có duyên phận. Gặp được, chính là có duyên. Cô đi tàu hỏa, là vì tiết kiệm tiền. Mộc Dao đi tàu hỏa, thì là vì Triệu Hòa Cẩn. Về phần Triệu Hòa Cẩn vì sao cũng vừa khéo đi tàu hỏa, chỉ có thể nói là ý trời từ trước. Lục Chi Ninh rất nhanh đã thu tầm mắt lại, dẫn theo Tô Cẩm cùng nhau lên xe. Cùng lúc đó, Triệu Hòa Cẩn và Mộc Dao cũng nhìn thấy Lục Chi Ninh, Mộc Dao không khỏi kinh ngạc, Tô quán chủ này thế mà còn quen biết Lục nhị thiếu gia. Xem ra thật đúng là không đơn giản, Triệu Hòa Cẩn không lên tiếng. Anh ta nhớ đoạn thời gian trước hình như Lục gia cũng xảy ra chuyện. Về sau người của Lục gia lại bình yên vô sự trở về, về phần chi tiết trong đó, anh ta ngược lại cũng không được biết, cũng chỉ là thuận tai nghe một câu. Chương 295,

Ông ta nói thêm, vừa rồi Mộc tiểu thư gọi người kia là Tô quán chủ, lại thêm lá bùa này, tôi đoán người mà hai người bọn họ gặp được chính là quán chủ Tô Cẩm của Huyền Thanh quán. Khi Tiết đạo trưởng nhắc đến tên Tô Cẩm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú nồng đậm. Đạo trưởng biết Tô quán chủ à? Triệu Hòa Cẩn hỏi. Tiết đạo trưởng lắc đầu nói thẳng, không biết, nhưng tôi đã từng nghe nhắc đến tên cô ấy. Chương 299, tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều. Một tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều. Một Tiết đạo trưởng thấy vẻ mặt cha Mộc vẫn còn nghi hoặc, ông ta liền giải thích, vị Tô quán chủ kia vẫn còn trẻ nhưng đã là quán chủ một đạo quán. Không chỉ vậy, cô ấy còn thông minh bẩm sinh, là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ. Mặc dù tôi chưa từng gặp cô ấy nhưng đã được nghe đến tên cô ấy rồi. Cho dù là chuyện cứu Lục tiên sinh ở thôn Khê Đàm hay là chuyện phát hiện ra Bạch quán chủ của Bạch Vân quán có vấn đề, đều có Tô Cẩm tham dự trong đó. Chỉ có điều trong hiệp hội đạo môn không có tên của Huyền Thanh quán nên cũng có rất nhiều người không để tâm đến Tô Cẩm. Bây giờ lại nghe được tin tức liên quan đến Tô Cẩm, Tiết đạo trưởng không khỏi muốn xem thử thế nào. Không ngờ rằng vị Tô quán chủ kia lại bất ngờ đến kinh thành, thái độ của Tiết đạo trưởng rất rõ ràng, nhờ cha Mộc đi tìm Tô Cẩm. Có vẻ như cha Mộc vẫn còn bất an, vẫn không quá an tâm, dù sao từ lời kể của Triệu Hòa Cẩn thì có thể thấy vị Tô quán chủ này không chỉ trẻ tuổi mà còn chẳng phải xuất thân từ đạo quán nổi danh nào. Tiết đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi lại cho cha Mộc một viên thuốc an thần. Tổng giám đốc Mộc cứ yên tâm, nếu vị Tô quán chủ kia đã có thể giải quyết vấn đề của người thanh niên này thì đương nhiên cũng có thể giải quyết được nguy cơ của ông. Nếu cuối cùng cô ấy thật sự không giải quyết được thì tôi sẽ giúp một tay. Nghe vậy, cha Mộc mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ông ta không hiểu tại sao Tiết đạo trưởng lại nhờ ông ta đi tìm Tô quán chủ, nhưng Tiết đạo trưởng đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là ông ta có dụng ý của riêng mình, cứ làm theo ý Tiết đạo trưởng là được. Triệu Hòa Cẩn ở bên cạnh nghe được nhíu mày, anh ta nhìn không được nhắc nhở, nhưng mà Tô quán chủ đã từng nói, cô ấy và Mộc Dao không có duyên, cô ấy, lời còn chưa nói hết đã bị Mộc Dao cắt ngang, anh Hòa Cẩn, anh quên rồi à, lúc chúng ta rời đi, Tô quán chủ còn nhắc em về nhà sớm một chút, có lẽ lúc ấy cô ấy nói như vậy là bởi vì nhìn ra được em không bị sao cả nên mới không muốn nhiều lời với em thôi. Theo quan điểm của Mộc Dao, vị Tô quán chủ kia cũng là người có lòng nhiệt tình. Nếu không thì cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với Triệu Hòa Cẩn, thậm chí bị hiểu lầm cũng không hề so đo. Nghĩ như vậy, Mộc Dao cảm thấy Tô quán chủ quả thật là người tốt, cô ta háo hức nhìn Triệu Hòa Cẩn, chờ Triệu Hòa Cẩn lấy phương thức liên lạc của Tô Cẩm ra. Triệu Hòa Cẩn không trả lời, lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn mình gửi cho Tô Cẩm vẫn chưa được trả lời, anh ta lại cất điện thoại đi. Bác Mộc, thật xin lỗi. Cháu không thể đưa cho bác thông tin liên lạc của Tô quán chủ nếu chưa có sự đồng ý của cô ấy. Con người Triệu Hòa Cẩn từ trước đến nay vẫn luôn cố chấp, cha Mộc từ lâu đã quen với tính tình này của anh ta, không sao, Tô quán chủ bên kia, bác sẽ tự tìm cách. Mặc dù nói thì nói như thế nhưng cha Mộc vẫn hạ lệnh tiễn khách, có điều, Hòa Cẩn à, sau này Mộc gia còn có một đống việc phải làm, tạm thời bác không có cách nào chiêu đãi cháu được, chờ khi nào giải quyết xong việc này. Nhất định bác sẽ, ông ta còn chưa nói xong đã bị Tiết đạo trưởng cắt ngang, tổng giám đốc Mộc, lá bùa trên người cậu ta vào thời khắc tất yếu cũng có thể cứu được ông, vẫn nên để cậu ta ở lại Mộc gia trước đã. Tiết đạo trưởng nói có lý. Sắc mặt cha Mộc lập tức thay đổi, vẻ mặt hiền lành nhìn Triệu Hòa Cẩn. Hòa Cẩn, hay là cháu ở lại đây cái đã? Cha Mộc hiền từ nói, giọng điệu mặc dù giống như hỏi ý kiến. Nhưng cha Mộc hoàn toàn không cho Triệu Hòa Cẩn có cơ hội cự tuyệt. Trong lòng Triệu Hòa Cẩn không vui lắm nhưng biểu lộ trên mặt lại không thay đổi quá nhiều, anh ta bình tĩnh nói, có thể giúp bác được là vinh hạnh của cháu. Chương 300, tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều hai tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều hai sau đó, cha Mộc quay đầu nhìn Mộc Dao, hỏi Mộc Dao có biết tình huống của Tô Cẩm không? Mộc Dao suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến bóng dáng mình nhìn thấy lúc ra khỏi nhà ga. Con nhớ ra rồi. Con nhìn thấy Tô quán chủ đi cùng với thiếu gia của Lục gia, vị Lục nhị thiếu gia kia hình như là chuyên đi đón Tô quán chủ. Nghe vậy, Tiết đạo trưởng lập tức nói tiếp, trước đó Lục tiên sinh của Lục gia ở bên ngoài xảy ra chuyện, lão gia tử Lục gia đã tìm tới rất nhiều người, còn đặc biệt đến tìm Tam Thanh quán chúng tôi nữa. Về sau Lục tiên sinh bình an trở về, nghe nói vị Tô quán chủ kia cũng góp sức trong đó, nghĩ lại thì chính lúc đó Tô quán chủ và Lục gia mới có giao tình. Kể từ đó mới giải thích hợp lý cho mọi việc. Nếu không thì một nhân vật như Lục Chi Ninh sao có thể chạy đến nhà ga đón người, Cha Mộc vội vàng lệnh cho người của mình đi thăm dò hành trình liên quan đến Lục Nhị Thiếu. Mà Triệu Hòa Cẩn nhân cơ hội này lặng lẽ nhắn tin cho người nhà của mình. Mặc dù Triệu gia suy tàn nhưng vẫn là một trong bốn đại thế gia của kinh thành như trước. Anh ta chủ động đưa Mộc Dao về là bởi lo lắng cho sự an toàn của cô ta trên đường, nhưng chưa từng nghĩ lại thành ra hố mình. Bây giờ ý tứ của cha Mộc không thể rõ ràng hơn, chính là muốn giam anh ta ở chỗ này. Thái độ hùng hổ dọa người như thế, khó tránh khỏi có chút bắt nạt người thành thật như anh ta. Nửa giờ sau, Lục Chi Ninh đột nhiên nhận được tin tức mà người dưới tay gửi tới, người Mộc Gia đang hỏi thăm hành trình của anh ta. Lục Chi Ninh nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi sang phòng bên cạnh gõ cửa phòng Tô Cẩm. Một lúc sau, Tô Cẩm mở cửa ra, thấy Lục Chi Ninh, cô liền hỏi, sao thế? Lục Chi Ninh nói sơ qua về sự tình, có vẻ như Mộc Gia muốn tìm Tô Cẩm để giải quyết. Tô Cẩm nghe nhắc tới Mộc Gia, trong mắt hiện lên ý cười, tôi đã nói rõ ràng với Mộc Giao như vậy rồi mà cô ta vẫn còn muốn làm ăn với tôi nữa à. Xem ra đầu óc Mộc Giao cũng không thông minh cho lắm, ý cười trong mắt Tô Cẩm nhanh chóng có thêm mấy phần nghiền ngẫm. Nếu bọn họ đã muốn gặp tôi như vậy thì cứ gặp đi. Lục Chi Ninh nghe cô nói như thế mới cho người dưới tay thả tin tức ra ngoài, chỉ khi nào được Lục Chi Ninh cho phép, người Mộc Gia mới có thể tìm được hành trình của anh ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người Mộc Gia sẽ xuất hiện tại khách sạn này trong vài chục phút nữa. Lục Chi Ninh theo Tô Cẩm vào phòng, suy nghĩ một lúc, nhìn không được hỏi thêm một câu, Tô quán chủ, tôi muốn hỏi một câu. Lúc trước khi làm thẻ hội viên đã nói có thể hỏi cô mấy câu miễn phí, đối với khách hàng VIP, đương nhiên thái độ của Tô Cẩm cực kỳ tốt, anh muốn hỏi tôi vì sao không nhận vụ làm ăn của Mộc Gia à? Đúng thế, trên khuôn mặt Lục Chi Ninh đầy vẻ hiếu kỳ. Mặc dù tôi với Mộc Gia không có quan hệ nhiều nhưng theo tôi được biết, vị tổng giám đốc Mộc kia có tiếng hiền lành, hàng năm đều sẽ quyên tiền, quyên vật tư cho vùng núi khó khăn, còn lập quỹ từ thiện, thường xuyên làm việc thiện. Danh tiếng của tổng giám đốc Mộc trong giới cũng rất tốt, nghe nói là bởi vì ông ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, biết rõ người nghèo khó khăn thế nào nên đối xử với công nhân viên cũng rất tốt. Người đã từng hợp tác với ông ta đều khen không dứt miệng, một người không thể bắt bẻ như thế. Sao Tô quán chủ lại không nhận vụ làm ăn này đây? Anh ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa, nếu nói là ông ta giả vờ thì ông ta làm việc thiện quả thật cũng kiên trì rất nhiều năm rồi, một người không thể ngụy trang lâu như vậy chứ. Đối xử với nhân viên, đối tác hợp tác đều không thể tìm ra được lỗi nào. Ngay cả đời sống riêng tư cũng rất sạch sẽ. Sau khi vợ ông ta qua đời, ông ta không tái hôn nữa, vẫn độc thân và chưa bao giờ tìm kiếm phụ nữ ở bên ngoài. Tô Cẩm mỉm cười, khẽ phát ra một tiếng thở dài, Lục Nhị thiếu gia, tôi dạy cho anh một đạo lý miễn phí, anh còn trẻ, đừng chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài. Lục Chi Ninh khẽ giật mình, Tô Cẩm lại nói, có lẽ là tội lỗi ông ta gây ra quá nhiều nên mới làm chút việc thiện để được yên tâm thoải mái thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.